Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2130, Cổ Thạc Đạo Tâm. Cổ thạc cái kia cường tráng thân thể, ăn mặc một thân váy hoa, đi tới Cổ Phong trước mặt, trong mắt hắn, là vẻ không thể tin được. Một năm, trọn vẹn một năm, hắn sớm đã nhận định, Cổ Phong không cách nào kiên trì, nhưng hắn kiên trì chừng một năm, tất cả mọi người đều là kỳ lạ không thôi. Mọi người cảm giác tựa hồ Cổ Phong ở cảm ngộ. Thạc cổ sư huynh, ngươi nói này cổ nghịch, có thể hay không có khả năng thông qua này đệ lục trọng trận pháp? Trong đám người, không biết là người nào nói một câu, tuyệt không khả năng. Từ xưa đến nay, kiệt xuất nhất một cái tiền bối, cũng là lấy tiên đạo tứ giai tu vi, thông qua đệ lục trọng, cổ nghịch bất quá tiên đạo nhất giai. Hắn tuyệt không có khả năng thông qua đệ lục trọng trận pháp. Hắn nhiều nhất cũng vô pháp kiên trì vượt qua 10 năm. Hắn nếu là có thể kiên trì vượt qua 10 năm, ta tuyệt không còn đi vào thiên đỉnh cổ địa một bước. Cổ thạc cắn răng mở miệng. Thời gian một năm lại một năm trôi qua. Cổ thạc nơi này, ở đệ lục trọng tu một năm sau đó, không có khả năng thành công thông qua đệ lục trọng, rời đi thiên đỉnh cổ địa. Trong nháy mắt, 10 năm thời gian trôi qua, Cổ Phong như cũ khoanh chân ngồi ở nơi đó. Hắn cũng đã trọn vẹn ngồi 10 năm lâu. Một đạo thân mặc váy hoa thân ảnh bò vào đệ lục trọng, không phải kẻ khác, chính là Cổ Thạc. Hắn nhìn về phía Cổ Phong nơi này, sắc mặt cũng đã khó coi cực kỳ. Cổ Phong cơ hồ trở thành hắn một cái tâm ma. Mỗi người đều có bản thân đạo tâm. Cổ Thạc đạo tâm chính là tự tin. Như thế, hắn lúc trước tin tưởng vững chắc Cổ Phong không cách nào thông qua đệ lục trọng. Thậm chí không cách nào ở đệ lục trọng kiên trì bao lâu. Như thế lần nữa cho mình làm áp lực. Một khi dự đoán Cổ Phong kiên trì không được bao lâu. Nhưng nhiều lần đánh mặt, năm đó hắn lập xuống lời thề. Cổ Phong nếu là có thể ở đệ lục trọng tu hành vượt qua 10 năm, hắn liền không bước vào thiên đỉnh cổ địa. Nhưng thiên đỉnh cổ địa là cổ chi nhất mạch trọng yếu tu hành chỗ. Như thế hắn không bước vào, không thể không lựa chọn bò vào. Mọi người cúi đầu nhìn về phía nằm dưới mặt đất ăn mặc váy hoa Cổ Thạc, không khỏi đều là một mặt cổ quái. Thầm nói này Cổ Thạc, không phải cùng cổ nghịch phân cao thấp, hiện tại ngược lại tốt, đem bản thân tai họa thành bộ dáng như vậy. Thạc cổ sư huynh, nếu không ngươi lại dự đoán một lần, cổ nghịch còn có thể kiên trì bao nhiêu năm? Giờ phút này, một tên tu giả cúi đầu nhìn về phía nằm dưới mặt đất Cổ Thạc, mở miệng, nghe đến lời này, Cổ Thạc thân thể chính là khẽ run rẩy. Hắn cũng không muốn lại dự đoán. Hắn mỗi một lần dự đoán đều thất bại. Vì kiên định đạo tâm, đối bản thân trừng phạt cũng là càng ngày càng hung ác. Ở Cổ Thạc muốn mở miệng thời điểm, chỉ thấy cái kia bế quan 10 năm Cổ Phong bỗng nhiên mở ra hai mắt. Ha ha, cổ nghịch, ta sớm biết 10 năm liền là ngươi cực hạn, ngươi rốt cục không tiếp tục kiên trì được đi. Cổ Thạc nhìn về phía Cổ Phong, lúc này cười to. Đám người nhìn thấy cảnh này cũng đều là nghĩ như vậy. 10 năm không sai biệt lắm, mọi người cho rằng Cổ Phong sẽ rời đi. Ta vì cái gì muốn rời đi? Cổ Phong một mặt vẻ kỳ quái. Ngươi không phải không kiên trì nổi sao? Thân thể ngươi không phải muốn sụp đổ? Cổ Thạc tâm bỗng nhiên trầm xuống. Ta là cảm giác không sai biệt lắm thích ứng một chút cái này trọng lực, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Cổ Thạc một mặt kỳ quái. Cổ Thạc sư huynh, mấy năm chưa từng thấy, ngươi làm sao nhiều như vậy đam mê? Bắt đầu đi nữ tử lộ tuyến, còn bò đi, ngươi không hiểu, đây là đặc thù phương pháp tu hành. Cổ Thạc sắc mặt đỏ lên, lúc này mở miệng, a, vậy ta liền không ảnh hưởng Cổ Thạc sư huynh tu hành. Đi trước một bước, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, hướng về phía trước đi đến, lưu lại, vô cùng kinh ngạc đám người. 10 năm, chẳng những không có việc gì, ngược lại còn thích ứng. Này, Thạc cổ sư huynh, nhìn đến ngươi dự đoán lại thất bại, Một bên một tên tu giả mở miệng, cổ thạc trong mắt tràn đầy chấp nhất ý. 10 năm, coi như hắn có chút thích ứng nơi này trọng lực, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đi đến thanh đồng chung phía trước. Đệ lục trọng trận pháp, dài vạn trượng, hành tẩu ở giữa, cả người lực lượng không cách nào ngưng tụ đến một chỗ chống cự trọng lực. Hắn tuyệt không có khả năng. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là thạc cổ sư huynh. Cổ nghịch nếu quả thật đi đến thanh đồng chung trước thì sao? Vậy ta cổ, thạc cổ, sau này cũng không có mặt mũi gặp người. Ngoặc kép. Cổ Phong ở đệ lục trọng trận pháp bên trong, hướng về cuối cùng chỗ đi lại, như cổ thạc nói, hành tẩu ở giữa, cả người lực lượng không cách nào tập trung, thân thể mỗi cái bộ vị, tiếp nhận áp lực, càng lớn, mặc dù có áp lực, nhưng cổ Phong, cả người, lại là càng thêm hưng phấn, nặng, nếu không phải ở đây trạng thái dưới, ta sao sẽ có loại này cảm ngộ, trọng chi ý cảnh. Ta rốt cục nhập môn. Chấm ngoặc kép, cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước. Thiên đỉnh cổ địa, trọng lực uy áp cường hoành. Đặc biệt là ở đệ lục trọng. Cái này trọng lực viễn siêu cổ Phong có thể tiếp nhận. Tiếp lấy 10 năm này áp lực. Cổ Phong đối với trọng chỉ ý cảnh. Có minh ngộ, mặc dù không có triệt để cảm ngộ. Nhưng cũng đã sơ nhập môn kính. Trọng chỉ ý cảnh như tuế nguyệt ý cảnh. Tuế nguyệt ý cảnh có 3 cái biến hóa, mà trọng chỉ ý cảnh, cổ Phong cảm ngộ ra 2 cái biến hóa, một cái nhường trọng lực đang hướng phía dưới, tăng cường trọng lực, một cái nhường trọng lực đảo ngược hướng lên trên, giảm bớt trọng lực, bây giờ, cổ Phong tiếp nhận gấp 100.000 lần trọng lực, hắn trên người mình, gia trì đảo ngược hướng lên trên trọng chỉ ý cảnh, như thế, mặc dù là gấp 100.000 lần trọng lực, nhưng cổ Phong lấy trọng chỉ ý cảnh, triệt tiêu rất nhiều. Trên thực tế, vẻn vẹn thừa nhận 5 vạn lần trọng lực. 5 vạn lần trọng lực, cũng đã thích ứng. Ý cảnh lại yếu bớt một chút. Cổ Phong hành tẩu ở giữa. Cảm giác 5 vạn lần trọng lực, bản thân cũng đã triệt để thích ứng. Như thế đem bản thân ý cảnh, giảm bớt một chút. Như thế bắt đầu tiếp nhận 6 gấp 10.000 lần trọng lực. 10 năm. 20 năm, cổ Phong ở trong đệ lục trọng, cũng đã như một cái truyền kỳ tồn tại. Tất cả mọi người nhìn về phía cổ Phong, trong mắt ý kính nể, càng ngày càng nồng đậm. Từ vừa mới bắt đầu không cách nào tiếp nhận, đến chậm rãi tiếp nhận, đến hiện tại, hướng về thanh đồng chung đi đến. Tất cả mọi người xem ở trong mắt, cổ Phong cũng không phải là một bước lên trời, mà là ở từng bước một tu hành. 50 năm. Cổ Phong tiến vào đệ lục trọng, dùng trọn vẹn 50 năm, rốt cục đi tới đệ lục trọng trận pháp cuối cùng, thanh đồng chung trước đó. Rốt cục, hoàn toàn thích ứng, cổ Phong mỉm cười, bây giờ, hắn không có lợi dụng trọng chỉ ý cảnh giảm bớt bản thân áp lực, mà là hoàn toàn dựa vào bản thân nhục thân, tiếp nhận này gấp 100.000 lần trọng lực, đây là hắn trọn vẹn 50 năm tu hành thành quả. Cự man thể, cổ Phong cũng là tu hành có chỗ thành tựu. Bây giờ, đơn thuần nhục thân chi lực, cổ Phong cũng đã có thể so với tiên đạo lục giai cường giả. 50 năm, cổ nghịch chính là chúng ta điển hình. Đã từng ta giữ vững được 10 năm, ta liền từ bỏ. Sau này ta không dùng hết cuối cùng một tia khí lực. Quyết không buông bỏ, ngoặc kép, nhìn xem thanh đồng chung trước đó cổ Phong. Tất cả mọi người nhận lấy khích lệ, nhao nhao mở miệng, cũng ở giờ phút này, một đạo thanh âm truyền đến, cổ nghịch, coi như ngươi có thể đi đến nơi này, ngươi cũng tuyệt không khả năng gõ vang thanh đồng chung. Đám người ánh mắt cùng nhau hội tụ, cổ Phong cũng là nhìn về phía người đến, nhưng mà trước mắt không ai, xem xét trên mặt đất, nháy mắt trong mắt mang theo mấy phần kinh ngạc, cổ thạc sư huynh. Ngươi cái này lại là mới tu hành phương pháp. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.